Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, nghiên cứu yêu vương. Tề Duệ thấy yêu vương là thật muốn cho mình 500 yêu tộc dũng sĩ. Thế là khách khí nói, này làm sao có ý tứ, người đối với chúng ta có như thế lớn ân tình, này tính là gì, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. 500 yêu tộc dũng sĩ tôi tớ, cái kia Kiến Thiết Ma Thành còn sầu cái gì, lại nói đây đều là cho không không cần cái kia là kẻ ngu. Như thế ta mới có thể an tâm, bởi vì như thế ngươi mới thật sự là làm chúng ta yêu tộc là bằng hữu. Yêu vương vẫn là mạnh ý nghĩ, Tang Lăng nếu là muốn những người này mới thật sự là làm yêu tộc là bằng hữu. Cho nên nhìn hắn đáp ứng là mở cờ trong bụng. Sau đó liền là yêu vương tỉ mỉ chọn lựa ra một nhóm yêu tộc phụ trách khai thác ma tinh. Yêu vương biết Tang Lăng muốn Kiến Thiết Ma Thành còn có rèn luyện trận tinh thạch dùng. Cho nên căn bản cũng không tiếc rẻ khiến cho hắn tùy tiện cầm. Yêu vương đã phái thuộc hạ dò xét qua. Đầu này ma tinh khoáng mạch liền xem như khai thác 10 năm đều chưa chắc có thể khai thác xong. Tùy tiện Tang Lăng cầm có thể cầm bao nhiêu. Tề Duệ tại yêu vương trong điện liền đợi đến ma tinh thạch. Hắn cũng là không đi quen thuộc mới lấy được 3 loại kim thuộc tính vũ hồn kỹ. Hắn tại nơi này chính là hưởng thụ lấy giống như yêu vương đãi ngộ. Chỉ là phục thị hắn yêu tộc mỹ nữ liền có hơn mấy chục cái. Yêu vương vốn cho rằng Tang Lăng hội nhúng chàm mấy cái. Nhưng vượt quá nàng dự kiến chính là 3 ngày đi qua. Tang Lăng liền đụng đều không có chạm thử những mỹ nữ này. Cơm tối về sau, yêu vương mặc một bộ vô cùng khêu gợi sa y đã đến Tang Lăng gian phòng. Nàng cũng không là muốn dụ hoặc Tang Lăng, mà là muốn cho hắn nhìn một chút chính mình có thể hay không đúc luyện đệ nhị vũ hồn. Đối với nàng mà nói trở thành ma thần mới là nhất muốn nhất. Thấy yêu vương mặc xinh đẹp, sa y dưới thân thể mềm mại cơ hồ là hiển thị rõ đáy mắt. Tề Duệ nuốt ngụm nước miếng hỏi, yêu vương, người đây là, người không phải nói muốn nghiên cứu một chút yêu tộc thân thể cấu tạo sao? Vậy thì do ta tự mình đến, như thế đối về sau đúc luyện võ hồn cũng có chỗ tốt không phải? Yêu vương hào phóng nói ra, yêu vương, thân phận của ngươi tôn quý, tại sao có thể như thế? Không được, không được, tất cả nói ta không quan tâm, người như thế lập dị làm gì? Nói xong yêu vương thế mà tới cái không mảnh vải che thân. Tang Lăng cái nhìn này máu mũi lập tức phun ra đi ra. Không khỏi thầm nghĩ, này đặc biệt yêu tộc đều như thế hội hóa hình. Vóc người này tại nhân tộc bên trong chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai hoàn mỹ như vậy. Như thế nào? Có phải hay không rất đẹp? Ta đây chính là dùng mấy ngàn năm mới hóa hình hoàn mỹ như vậy. Yêu vương rất đắc ý còn xoay một vòng nhường Tang Lăng thưởng thức. Khục khục, cái nào? Yêu vương, người dạng này ta thật có chút chịu không được a. Tề Duệ thật là có chút không kiên trì nổi, bởi vì một cái nào đó vị trí đã có phản ứng. Hắn cũng không phải cái gì thánh hiền, mà là cái nam nhân chân chính. Thấy cảnh tượng như vậy có thể chịu được mới là lạ. Yêu vương đã nhìn ra cười nói, muốn hay không giúp ngươi tiết tiết hỏa. Lại chịu không được Tề Duệ không phải cũng dám nhúng chàm. Trong lòng suy nghĩ yêu vương không biết là cái gì ma thú biến hóa mà đến. Phản ứng này vẫn thật là nhỏ một chút, liền vội vàng lắc đầu. Không cần, yêu vương thậm chí mị hoặc mà hỏi. Thật không cần, như thế chẳng phải là ngươi hội rất khó chịu. Khó chịu liền khó chịu đi. Ta vẫn là xem trước một chút thân thể của ngươi cùng chúng ta nhân tộc một không giống nhau. Tề Duệ nói xong nhường yêu vương ngồi tại. Sau đó dùng hồn niệm dò xét một lần trong cơ thể của nàng. Kết quả phát hiện nàng thế mà cùng nhân tộc là giống như đúc. Vốn định nhìn nàng một cái bản tôn là cái gì. Lại phát hiện một điểm dấu vết đều không có. Như thế nào? Yêu vương có chút mong đợi hỏi. Tề Duệ không khỏi thở dài. Không nghĩ tới yêu vương thế mà hóa hình hoàn mỹ như vậy. Không chỉ có dáng người hoàn mỹ. Hơn nữa còn hoàn toàn hóa tạo thành nhân tộc nữ nhân. Có đúng không? Ha ha. Như thế có phải hay không là có thể cho ta đúc luyện đệ nhị vũ hồn rồi? Yêu vương kích động hỏi. Có thể là có khả năng. Nhưng vấn đề là ngươi nghĩ đúc luyện cái gì thuộc tính vũ hồn? Còn có liền là ngươi có lý tưởng vũ hồn sao? Tề Duệ phân thân thức hải bên trong cũng không có cất giữ vũ hồn. Cho dù có hắn cũng lưỡng lự có nên hay không cho nàng đúc luyện. Thực lực của nàng mạnh về sau hết sức có thể trở thành nhân tộc kình địch. Ta hiện tại là mộc thuộc tính. Nghĩ đúc luyện thủy thuộc tính vũ hồn. Như thế nào? Yêu vương hỏi. Có khả năng a? Người nghĩ đúc luyện cái gì thuộc tính cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng ta cần có sẵn vũ hồn mới có thể giúp ngươi đúc luyện. Mà lại đến lúc đó ngươi cần hoàn toàn phối hợp ta mới được. Tề Duệ vẫn là nghĩ tìm cơ hội thử một chút có thể hay không cùng yêu vương cái chủ phó khế ước. Đây là tự nhiên. Bất quá vũ hồn thật đúng là cái vấn đề. Như thế nào mới có thể đạt được cao cấp một chút vũ hồn? Bình thường biện pháp liền là bóc ra một chút cao tu cao giai vũ hồn. Một loại khác biện pháp liền là tìm kiếm cao giai ma thú tinh phách bồi dưỡng thành vũ hồn. Đây, đều là kiến thức căn bản. Tề Duệ không có cái gì tốt giấu giếm. Như thế liền dễ làm. Ta tự mình tìm, chờ tìm được mang về ngươi tới kỹ thuật như thế nào? Không có vấn đề, nhưng ta trình độ có hạn. Yêu vương có thể phải làm cho tốt thất bại chuẩn bị. Tề Duệ nói ra, không sao, thất bại liền thử thêm vài lần. Yêu vương ngược lại có nhiều thời gian, mà lại nàng mong muốn tìm một chút cao giai ma thú vẫn là tương đối đơn giản. Thấy Tề Duệ đáp ứng yêu vương rất là vui vẻ. Nàng xem nhìn mình chằm chằm thân thể nhìn đăm đăm Châu Tang Lăng hỏi. Ngươi thật không cần tiết hỏa sao? Nếu như ngươi không dám cùng ta, ta có thể cho ngươi tìm mấy cái giống như ta mỹ nữ tới. Tề Duệ tranh thủ thời gian từ trên người nàng nắm con mắt chật vật rời mồm không ứng với tâm cự. Tuyệt, không cần. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn nghiên cứu thêm một chút yêu tộc thân thể cấu tạo rồi? Như thế còn cần nghiên cứu một chút. Vậy liền không liền xong rồi. Nói đi ngươi đều cần gì dạng yêu tộc. Hết thảy đẳng cấp yêu tộc đều cho ta tới một hai cái. Ngươi quả nhiên là nghĩ thật tốt nghiên cứu. Ta cái này chuẩn bị cho ngươi. Yêu vương nghe Tang Lăng nói như vậy liền biết thật sự là hắn là muốn dụng tâm nghiên cứu. Bởi vì theo cấp thấp nhất đến nàng chính mình cái này cấp bậc mới có thể đầy đủ hiểu yêu tộc hóa. Hình về sau tình huống cụ thể. Yêu vương mặc quần áo xong vẫn không quên hỏi Tang Lăng một câu. Có còn muốn hay không xem? Tề Duệ bị hỏi sững sờ. Ta thân thể này là dựa theo nữ nhân hoàn mỹ nhất hóa hình. Cho nên ngươi muốn nhìn ta hiểu. Vì cảm tạ ân tình của ngươi. Nếu như ngươi không thấy đủ. Hoặc là về sau còn muốn xem. Cứ việc nói. Ta sẽ không cự tuyệt. Yêu vương nhìn ra Tang Lăng đang cực lực khắc chế chính hắn. Dạng này định lực tại nhân ma bên trong thế nhưng là cực ít. Khục khục. Tề Duệ có chút xấu hổ làm ho hai tiếng. Mặt đã đỏ giống một khối vải đỏ. Thật là một cái đáng yêu nhân tộc. Yêu vương thấy Tang Lăng vẻ mặt như vậy che miệng cười rời đi. Tề Duệ phân thân nhìn xem yêu vương thướt tha bóng lưng nuốt ngụm nước miếng. Thầm nghĩ, thật sự là nín hỏng ta. Kỳ thật ta nếu thật là làm như vậy cũng không tính đối không nổi vô song đi. Bởi vì cái này cũng không ta bản tôn a. Không được. Này liền là tìm cho mình phạm sai lầm lấy cớ. Mặc dù thân thể không phải bản tôn, nhưng tư tưởng lại là bản tôn. Đã như vậy liền là phản bội. Tuyệt không thể phạm sai lầm. Bất quá thật đúng là kỳ quái. Cái này yêu vương bản tôn đến cùng là cái gì a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.